Chương 834, họa lầy. Canh 4 chỉ tiếc, lần này Hồ Yên đại hội, Sài Gết bọn hắn đều không có tham gia. Nói đến đây cái liền nghĩ đến lúc trước đại hội, nghĩ đến lúc trước đại hội, liền sẽ nghĩ tới những cái kia đối thủ cùng đồng bạn. Bất quá lần này ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, liền không có những người khác tới, suy nghĩ một chút bao nhiêu có một ít thất vọng. Mặc dù tại lần này trên đại hội, hắn rốt cục đánh bại Sài Gết, bất quá cũng sẽ không bởi vì đánh bại Sài Gết liền mất đi đối chiến hứng thú. Hắn vẫn là hy vọng có thể có cơ hội lại cùng Sài Gết bỏ sức. Muốn đối chiến cũng không phải là nhất định phải lại liên minh trên đại hội. Liên minh đại hội cũng không có nghĩa là cái gì. Tin tưởng về sau vẫn sẽ có giao thủ cơ hội, cũng không phải là chỉ có huấn luyện ra mới là ưu tú. Dương nghe tiếng sau đồng dạng là mở miệng nói ra. Nói đến kỳ thật hắn càng ưa thích cùng những này đối thủ nhóm giao chiến. Biết xả tổ xì chắc hẳn lại là nhớ tới Sài Gết sự tình, cho nên Dương lên tiếng lần nữa nói ra. Ô Dương lời vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi, hai người đều nghe phía sau có một trận kỳ quái thanh âm, đều là xoay người, cho thấy đằng sau trong phòng góc rẽ, may không biết lúc nào đứng ở nơi đó, xem ra có một ít ngây người. Dương cùng xạ tổ xì không khỏi nhìn nhau một điểm có chút kỳ quái nhìn xem may, xạ tổ xì thấy thế mở miệng nói. Ê may ngươi thế nào a a a, cái kia không có gì, may nghe tiếng sau khôi phục quả nhiên có chút mất tự nhiên nói ra. Xạ tổ xỉ cùng Dương thấy thế lại là liếc nhau một cái dạng này thấy thế nào, cũng không giống là không có chuyện dáng vẻ a, liền ngay cả xạ tổ xỉ đều đã nhìn ra, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi cái dạng này, cũng không giống như là không có bộ dáng gì đâu, chuyện gì xảy ra sao, nói cho chúng ta biết, nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi nha. Cái kia có phải hay không có được tổ kẹ mần người, đều lấy trở thành tổ kẹ mần đại sư làm mục tiêu. Nghe được xạ tổ xỉ nói như vậy, mà Dương cũng là một mặt tán đồng bộ dáng, may do dự một chút sau mới lên tiếng nói. Xạ tổ xì nghe tiếng sau nháy nháy mắt, giống như không hiểu rõ lắm may ý tứ. Bất quá rất nhanh liền đương nhiên nói ra. Quyết định làm huấn luyện ra, mục tiêu đương nhiên là trở thành bộ kẻ mẫn đại sư, lạc là thế này phải không, may nghe tiếng sau có chút cúi đầu xuống. Xem ra tựa hồ không thế nào dáng vẻ cao hứng. Bộ kẻ mẫn thế giới, có rất nhiều lựa chọn. Cũng không phải là chỉ có huấn luyện ra cái này một con đường, cũng không có quy định có được bộ kẹ mẩn liền muốn trở thành huấn luyện ra, bộ kẹ mẩn chăn nuôi ra, cân đối huấn luyện ra, bộ kẹ mẩn y lìa sinh, bộ kẹ mẩn bảo hộ nhân viên các loại, còn có thật nhiều lựa chọn, đều cùng bộ kẹ mẩn có quan hệ, không cần thiết ép buộc tự mình làm mình không thích sự tình. Dương biết may trong lòng là có mê mang, kỳ thật dựa theo nàng tâm tư của mình, rất nhanh nàng cũng có thể nghĩ rõ ràng. Bất quá đã nhưng lúc này nàng hỏi, vậy liền thẳng thắn nói ra cũng không có gì không tốt. Nghe được Dương lời nói về sau, may có chút sững sờ, mà xạ tổ xỉ cũng giống vậy, bất quá nghị nghị xác thực, mình là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, nhưng là cũng không thể mạnh cầu người khác cùng mình. May đi nhận lấy bổ kẹ mẩn dự tính ban đầu, không phải là vì muốn trở thành huấn luyện ra đi gặp may không nói gì, Dương lên tiếng lần nữa nói ra. Mà may nghe tiếng thì là giật nảy mình. Nhìn chung quanh, phát hiện không có nhân tài thở dài một hơi. Không nghĩ tới Dương vậy mà như vậy mà đơn giản liền nhìn thấu ý nghĩ của mình. Ta kỳ thật ta chỉ là muốn rời đi tỉ kéo Bird City, đến địa phương khác đi đi một chút nhìn lên nhìn mà thôi. Mà lại so với bổ kẹ mẩn huấn luyện ra ta nghĩ ta càng hy vọng trở thành một tên cân đối huấn luyện ra thì ra là thế a, bất quá vừa mới một mực đang nói. Cân đối huấn luyện ra rốt cuộc là thứ gì a, nghe được may nói như vậy về sau. Xạ tổ xì mới hiểu được, vì cái gì may sẽ như vậy kỳ quái, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân A, nhưng là ngẫm lại mỗi người đều có ý nghĩ của mình, người khác lại can thiệp không được, đây cũng là may quyết định của mình, cưỡng ép cải biến, cũng không phải chuyện gì tốt. Ê ngươi thật đúng là thiếu gân đâu, cái gọi là cân đối huấn luyện ra, là trước mắt tạm thời chỉ tại Hồ Hên địa phương khai triển một loại tên là bổ kẹ mẩn cò nẹt buổi lễ long trọng, tham gia loại này tranh tài. Lấy thu hoạch được bằng gấm huân chương huấn luyện ra, được xưng là cân đối huấn luyện ra, trong đó đã bao hàm bổ kẹ mẩn tự thân biểu diễn, tuyệt chiêu còn có chiến đấu đến quyết đoán ra thắng bại, mặc dù không như bổ kẹ mẩn truyền thống đối chiến kịch liệt, nhưng là nhiều phương diện. Biểu hiện bổ kẹ mẩn năng lực tranh tài nghe được xạ tổ xỉ hỏi như vậy Dương lập tức không còn gì để nói, tiểu tử này không biết là cái gì chính ở chỗ này nghe được say sưa ngon lành, cũng may mình rõ ràng. Không phải coi như khó coi. Mà xạ tổ xì nghe tiếng cũng là cười cười xấu hổ. sau đó gãi đầu nói ra. Nguyên lai là cái dạng này, a ha ha, bất quá nghe rất lợi hại dáng vẻ đâu, nguyên lai may là lấy cái này làm mục tiêu, a mục tiêu không thể nói a, chỉ là đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi, còn không có quyết định muốn hay không tham gia sao, may nghe tiếng sau lại là có chút do dự nói. Rất hiển nhiên nàng là cảm thấy rất hứng thú, nhưng là không có cái gì dũng khí tham gia, cái này xác thực cho tới nay đều là may một cái khuyết điểm. Satoshi nghe tiếng nghi ngờ nói. Vì cái gì không tham gia đâu, cái này rất tốt, ta cảm giác cũng không tệ lắm đâu, Satoshi nói rất đúng, muốn làm gì liền đi làm cái gì nghĩ quá nhiều, ngược lại sẽ trở thành trở ngại, Dương cũng đồng dạng mở miệng nói ra. Nhưng là may rõ ràng còn là có cái gì bận tâm. Quay đầu nhìn về phía trong phòng. Theo rồi nói ra. Thế nhưng là ta là đạo quán huấn luyện ra tiểu hài lại chạy tới khi cân đối huấn luyện ra. Như thế sẽ không thật kỳ quái sao, thế giới này chủ lưu thủy chung là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, mà may lo lắng nhất, kỳ thật là nhà mình đỉnh, phụ thân của mình là ưu tú bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, càng là tỷ kéo bật gym đạo quán huấn luyện ra, làm nữ nhi của hắn, mình lại đi làm cân đối huấn luyện ra không khỏi sẽ cho người một loại tại không làm việc đàng hoàng, sợ hãi bởi vậy cho cha mẹ của mình mất mặt mà thôi. Kỳ quái có sao, xả tổ si nghe tiếng sau ngốc manh nói. Cân đối huấn luyện ra cùng huấn luyện ra khác biệt, nhưng không có nghĩa là không làm việc đàng hoàng. Không biết các ngươi có biết hay không, họa lấy loại chuyện này kỳ thật Dương bao nhiêu có thể lý giải. Thật giống như chính hắn, mình thân ở Ngự Long gia, đại ca là rồ ở tổ liên minh quán quân, tỷ tỷ là bờ lệch sổn gym đạo quán huấn luyện ra, gánh vác lấy Ngự Long tên luôn luôn không hy vọng cho trong nhà mình mất mặt. Họa lấy là ai a, rất hiển nhiên, Satoshi cái này đậu bỉ là không biết họa lấy đến tột cùng là ai. Phải biết xạ tổ xỉ sớm nhất thời điểm, ngay cả lạn sợ là ai cũng không nhận ra, huống chi là tiền nhiệm không lâu họa lấy đâu, nhưng là trong lòng có trở thành đỉnh tiêm cân đối huấn luyện ra mơ ước may lại là hết sức rõ ràng. Ta đương nhiên biết, họa lấy đại sư nhưng là thần tượng của ta đâu.